Hoành hành ngang ngược, chương 31, anh hùng hậu đại 6, góc truyện audio.com. Đối với những việc này, một người như Nguyên Thanh Ninh đang ở giới giải trí bận rộn, vội vàng làm đại minh tinh tinh quang rạng rỡ vạn người chú mục tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không phải cô ta không có bước ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này cô ta thường xuyên đến công ty của Nguyên Vinh. Mang cho hắn nào là điểm tâm nào là trái cây. Thế cho nên đều truyền ra tai tiếng. Ngoại giới cũng không biết Nguyên Thanh Ninh là con gái nuôi của Nguyên Tướng Quân. Nhưng bởi vì biết bối cảnh của khoa học kỹ thuật Quốc Vinh không đụng được. Cho nên cũng không dám chỉ tên nói họ. Chỉ nói Nguyên Thanh Ninh với đại lão cứ khoa học kỹ thuật Quốc Vinh hư hư thực thực đang kết giao. Đối với việc này Nguyên Thanh Ninh rất thích nghe ngóng. Gò má thẹn thùng đỏ hồng lên, đôi mắt doanh doanh lập lòe. Anh Vinh, thực xin lỗi, đều do em, không quan hệ, dù sao công ty cũng nhiều người như vậy. Ai biết là nói ai? Nguyên Vinh nhìn cô ta một cái. Nói, ân, gần đây em cứ đến chỗ anh, là cãi nhau với Nguyên Diệu rồi sao? Nguyên Vinh hỏi, cô ta rõ ràng là tương đối thân cận với Nguyên Diệu hơn. Không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này đột nhiên liên tiếp đến chỗ của hắn. Không có chuyện đó, bất quá anh Diệu không phải trở lại trường học đi học sao? Anh ấy học lại là trường quân đội, em cũng không nên quấy rầy anh ấy, phải không? Tuy rằng học chính là trường quân đội theo hình thức phong bế. Nhưng lấy quyền thế địa vị của nhà bọn họ, đi vào tìm người cũng bất quá là mở miệng một tiếng. Lúc trước không phải cô ta cũng thường xuyên đi tìm Nguyên Diệu. Như thế nào hiện tại lại nói ra lời này? Đôi mắt của Nguyên Vinh thoạt nhìn luôn rất trầm tĩnh, nhưng lại có một loại cảm giác bình tĩnh sắc bén, giống như trong lúc lơ đãng đều dễ dàng nhìn thấu mọi việc. Nhưng lại không nói ra, rất khó nhìn ra tâm tư của hắn. Nguyên Thanh Ninh bị nhìn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, mất bò mới lo làm chuồng. Năm nay không phải có toàn anh hội sao? Anh Diệu phải huấn luyện, em không nghĩ quấy rầy anh ấy làm anh ấy chậm trễ thời gian. Toàn anh hội, tên đầy đủ là Đại hội Thể thao của Thiếu niên Anh hùng Toàn quốc. 2 năm diễn ra một lần, dựa vào các hạng thi đấu lựa chọn ra nhóm người có thân thể cường kiện. Dựa vào việc diễn tập chiến tranh lựa chọn ra nhóm người có trí tuệ. Bởi vì có sự uy hiếp của kẻ xâm lược ngoại tinh, nhân loại ở địa cầu phảng phất lập tức từ loài sinh vật đứng đầu ngã xuống. Mọi người đối với tương lai tràn ngập mê mang, các loại tác phẩm, điện ảnh mang đề tài mà thế xuất hiện ùn ùn không dứt, tràn ngập sự lo lắng đối với tương lai của địa cầu. Bởi vậy các quốc gia trên thế giới đều đối với người bảo vệ quốc gia là quân nhân cực kỳ coi trọng. Việc càng ngày càng nhiều trường quân đội thiết lập có thể cho thấy được điều này. Mà bọn nhỏ ưu tú, mọi người mới có thể an tâm tồn tại, vô luận hiện trạng bây giờ có tuyệt vọng như thế nào đi nữa. Các thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành ưu tú, luôn có thể làm người ta cảm giác được hy vọng. Cái gì gọi là thiếu niên cường tắc quốc cường, cho nên vì bảo trì xã hội yên ổn và phát triển, toàn anh hội liền xuất hiện. Năm nay, lần này lần thứ 13, Nguyên Vinh gật gật đầu, tựa hồ tiếp nhận cái lý do này, Nguyên Thanh Ninh có chút không cam lòng mà đứng lên, em đây đi trước, anh Vinh, anh nhớ rõ ăn điểm tâm, sau đó để cho em một chút ý kiến, ân, đại khái là có bệnh, càng là thứ không thể chiếm được thì càng muốn có, Nguyên Thanh Ninh cảm thấy Nguyên Diệu đã là vật nằm trong lòng bàn tay của cô. Cô ta cũng cảm thấy hài lòng đối với khuôn mặt và dáng người của Nguyên Diệu. Nhưng nghĩ đến đời trước Nguyên Vinh cũng thích tạo oánh oánh. Đối xử với cô tốt như vậy, đời này lại không có thích cô ta. Cô ta liền cảm thấy không cam lòng, nhưng không quan hệ, chắc chắn cuối cùng cô ta sẽ đoạt được hắn. Đồ vật mà tạo oánh oánh có thể có được, cô ta cũng có thể có được. Nga, nghĩ đến điều này, Nguyên Thanh Ninh lên xe. Liền nói với tài xế, đi một chuyến đến Trung học Thanh Nham, đời trước ở Trung học Thanh Nham chịu khổ quá nhiều, cô ta nhịn không được muốn dùng hết thân phận đại minh tinh tươi sáng đi một vòng. có lẽ bên trong sẽ có không ít người đã từng khi dễ cô ta biến thành fan của cô ta. Có suy nghĩ quỷ liếm muốn cô ta ký tên, nghĩ đến điều này liền làm cô ta cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cô ta muốn nhìn một chút Tạ Oánh Oánh hiện tại là một bộ dáng thê thảm như thế nào. Nhưng mà cô ta không thể đi vào, bởi vì người máy bên người kia của An Thúy, hiện tại Trung học Thanh Nham chân chân chính chính nằm trong trạng thái phong bế. Người bên trong không thể ra ngoài. Người bên ngoài không thể đi vào, để ngừa ngăn cơ mật bị tiết lộ, Nguyên Thanh Ninh đành phải mất hứng mà về, nhưng không quan hệ, Nguyên Thanh Ninh nghĩ, không cần đi vào xem cô ta cũng có thể tưởng tượng đến Tạ Oánh Oánh hiện tại chật vật như thế nào. Cách chương